giữa thành phố ồn ào đông người lắm, nhưng sao em mãi cô đơn lẻ bóng một mình? Đã bao lâu làm bạn đêm thâu, vẫn chưa có một ai cạnh bên để em tựa đầu. Cô đơn nhớ chẳng phải không có ai ở cạnh bên, mà là khi sống xa rất nhiều người, nhưng chẳng thể nào có nỗi một người cho riêng mình, chẳng thể nào tìm thấy được một tấm chân tình. Ông trời đổ mưa rồi sao vẫn chưa có ai đổ em, mưa cũng có dù sao mỗi em vẫn chưa có chủ, nên đôi dép còn có đôi sao em hoài một mình đơn côi. Bao năm rồi bôn ba vẫn chưa có ai dẫn về nhà, anh đang ở nơi nào em đứng đây đợi cũng lâu rồi, chỉ cần anh ngồi lại em sẽ bám theo anh suốt đời. Em không mơ mộng cao xa hay những điều xa hoa, chỉ cần người yêu thương xem em là tất cả, cùng em về nhà. Từng hơi thở tại sao cơ thể của em lại run lên. Anh như là thành Cupid nhưng mình đi chưa xa, không kịp bắt đầu cùng tên. Nào giờ thì mình đắm say nhau một chút, ta dành một phút để nhìn về nhau. Gặp toàn là thế nhưng anh không lốt, vì em sâu gốc yêu rồi tính sau, và anh sẽ tập yêu em một cách khác. Hey, yêu thật lớn trưởng thành hơn, vì nỗi buồn giờ không còn tái phát, và bao nhiêu mất mát để phao anh mượt trơn. Đường yêu anh đã từng gục ngã, anh biết em cũng từng vất vả. Nghe anh này giờ là lúc em phải khác, anh không còn muốn thấy em buồn vào hôm nay. Cho nên em ơi, cảm xúc của em hãy cứ để cho anh gặp cân và nảy mực. Cuộc đời này toàn những chuyện vô duyên, em muốn vào người thêm thế là đêm buồn bực. Quả tim của anh ở gần em, mẫu đen sờ xem nó đang đập loạn xạ. Em ơi, thời gian khi anh ở gần em như kiểu bị hack mà cho nhanh thật lạ vậy baby. Cô đơn nhớ chẳng phải không có ai ở cạnh bên, nhưng xung quanh em có rất nhiều người, nhưng chẳng thể nào có nỗi một người cho riêng mình, chẳng thể nào tìm thấy được một tấm chân tình. Ông trời đổ mưa rồi sao vẫn chưa có ai đổ em, mưa cũng có dù sao mỗi em vẫn chưa có chủ, nên đôi dép còn có đôi sao em hoài một mình đơn côi. Bao năm rồi bôn ba vẫn chưa có ai dẫn về nhà, anh đang ở nơi nào em đứng đây đợi cũng lâu rồi, chỉ cần anh ngồi lại em sẽ bám theo anh suốt đời. Em không mơ mộng cao xa hay những điều xa hoa, chỉ cần người yêu thương xem em là tất cả, cùng em về nhà. Anh vẫn chưa đổ em, mưa cũng có gió xa, em vẫn chưa có chịu, nên đôi xem còn có đôi sao em hoài một mình đơn côi. Bao năm rồi buồn ba vẫn chưa có.